Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 444 kinh hỉ. Oai biết làm việc bằng phẳng. Cứ việc mỗi lần phân tài bảo thời điểm đều sẽ đem chính mình kia một phần thu hồi tới. Gửi về quê, ngày thường vắt chảy ra nước. Chỉ biết làm mấy đứa con trai thỉnh hắn uống rượu. Nhưng này phù hợp hải tặc quy củ, hắn làm thuyền trưởng. Trước lấy chiến lợi phẩm. Không gì đáng trách, đại gia ra biển là đảm đương hải tặc. Lại không phải tới làm từ thiện. Nên lấy liền lấy, tìm được dôn thuyền trưởng bảo tàng sau. Dựa theo quy củ, chính hắn một người liền cầm đi hai thành tài bảo. Lúc sau lén lút gửi hồi tân thế giới quê quán. Cấp những cái đó bần dân mua sắm sinh hoạt vật tư, còn thừa bộ phận hắn liền không để ý tới. Marco vì cấp lão cha dựng đứng nhân nghĩa đại kỳ. Hơn nữa cũng là vì ủng hộ sĩ khí. Mỗi lần cấp đông đảo hải tặc phát thưởng lệ thời điểm. Đều là trực tiếp từ trong bảo khố lấy. Biết bảo khố vị trí hải tặc một chảo một đống, lúc này Vivi trước mắt liền có 5-6 cái hải tặc. Nhấc tay, nguyện ý cho bọn hắn, bần cùng, bằng hữu dẫn đường, bần cùng, bằng hữu không lấy điểm tài bảo. Mộ quang sự nghiệp khi nào mới có thể đẩy mạnh đi xuống. Cần thiết lấy, không lấy đều không được, Vivi thật cao hứng. Giấu ở một đám hải tặc bên trong. Dạo tới dạo lui mà hướng oai biết hải tặc đoàn trong doanh địa đi, trên đường gặp được tuần tra. Hải tặc, bên cạnh này đó, bằng hữu đều có thể ứng phó qua đi. Dựa vào chắc tuyệt Kenbunsoku Haki, hải tặc nhóm hoàn toàn không phát hiện. Có một cái ăn mặc hải quân chính nghĩa áo khoác nữ nhân cùng một con vịt liền như vậy công khai mà. Đi vào, cái gì chế tạo hỗn loạn, cái gì dương đông kích tây kế sách đều không cần. Đêm tối chính là tốt nhất che lấp, quỷ hút máu hình thái hơn nữa vịt Shadow Fruit, trừ phi White biết liền đứng ở trước mắt, nếu không người bình thường căn bản là sẽ không phát hiện các nàng, thời gian không dài. Các nàng liền tới rồi White biết hải tặc đoàn gửi tài bảo kho hàng. Mấy ngày liền chiến đấu, tài bảo làm khen thưởng, đã phát ra đi một bộ phận, nhưng dư lại số lượng vẫn như cũ rất nhiều, một lần lạ. Hai lần quen, Vivi đối với đánh cướp người khác bảo khố việc này làm được cực kỳ thuần thục, cửa mười mấy cái thủ. Vệ toàn bộ thôi miên, làm cho bọn họ biến thành mộ quang bằng hữu. Hơn nữa, phía trước những cái đó, bằng hữu, đoàn người như là trở lại chính mình ra giống nhau. Mở ra đại môn, hài hòa vô cùng mà khuân vác tài bảo, Vivi mở ra tử hà. Nhóm người này dọn ra tới một chút. Nàng liền cuốn đi một chút, chỉ có đến phiên màu đỏ lịch sử chính văn thời điểm nàng vô dụng tử hà. Này vuông vức đồ vật còn muốn mang về giao nhiệm vụ, các ngươi tiếp tục khuân vác. Đừng động ta, Karu nhìn bọn họ, không được bọn họ tư tàng ta tài bảo. Ta tới nghiên cứu này khối lịch sử chính văn, nàng đối với màu đỏ lịch sử chính văn. Một trận đoan trang, tính thượng trước mắt này khối. Bốn khối màu đỏ lịch sử chính văn nàng đã bắt được tam khối. Cuối cùng kia một khối hẳn là ở Dô Quốc. Gom đủ bốn khối, liền có thể được đến láp tiêu tọa độ, cứ việc thực tế sử dụng lên có điểm một lời khó nói hết. Nhưng Vivi hàng hải tri thức vẫn là rất cao. Chỉ nói lý luận, không thể so Nami kém nhiều ít. Hiện tại có được ba cái tọa độ. Xác định Đông, Nam, Bắc ba phương hướng. Hơn nữa bói toán thủ đoạn, láp têu nơi khu vực nàng đã có thể đại khái xác định đi tìm One Piece. Nàng, ha ha, cười hai tiếng. Nàng vội vàng tạo phản đâu. Không có thời gian, nhưng nàng đem màu đỏ lịch sử chính văn mặt trên văn tự ký lục xuống dưới. Chuẩn bị lấy về đi làm Robin nhạc A, Vivi ở lặng yên không một tiếng động mà khuân vác bảo. Tàng, đại lượng vàng bạc tài bảo bị thu vào tử hà. Hachinosu Island một cái khác phương hướng. Maxande, Tích cũng trộm tìm một con thuyền nhỏ. Nương bóng đêm che lấp. Lặng lẽ chạy trốn, không chạy không được. Marco cùng A đối thoại hắn kỳ thật đều nghe được. Dark Fruit có thể hấp thu hết thảy vật chất. Tự nhiên có thể hấp thu thanh âm. Bởi vì trong cơ thể trầm tích năng lượng duyên cớ. Trái cây năng lực hắn chỉ là dùng không ra. Nhưng không phải biến mất. Bị động năng lực đều ở. cứ việc nháo không rõ Hải quân vì cái gì đem chính mình cùng oai biết. Màu đỏ lịch sử chính văn đánh đồng. Hắn cũng biết chính mình tình huống thực không xong. Phi thường không xong, oai biết đi đánh lén. Sẽ sinh ra hai loại kết cục, một cái chính là oai biết thắng. Đại thắng trở về, Marco bọn họ một hội báo. Hoặc là những cái đó đáng chết hải quân tù binh lắm miệng hai câu. Một đống người đem hắn đặt ở đèn tụ quang hạ nhìn kỹ. Hơn phân nửa là có thể tra ra manh mối. Lúc ấy hắn nhất định phải chết nếu là oai biết thua. Thua hắn càng muốn bỏ chạy. Chẳng lẽ ở chỗ này chờ chết sao? Chạy đi, tứ hoàng mộng tưởng sẽ không chung kết. Nhưng trước mắt hải quân cùng hải tặc đều phải làm khó hắn. Hắn chỉ có thể tiếp tục đương đệ đệ. Hắn tên này kêu đến liền rất hảo. Đê, tích, đệ đệ kỳ. Hắn một người giá thuyền. Lén lút rời đi Hachinosu Island. Hắn chuẩn bị đi trước lừa dối mấy cái giúp đỡ. Lúc sau lại đi tìm Doc Quy xem bệnh. Oai biết đánh lén có điểm ra ngoài dự kiến. Loại này lặn xuống nước thức đánh lén phương thức càng là không thể tưởng tượng. Hải quân làm đại lượng phòng ngừa đánh lén chuẩn bị công tác. Vivi cũng biết hắn cái kia Moby Dick có thể lặn xuống nước. Nhưng hai bên tin tức không có cùng chung. Vivi có tự mình hiểu lấy. Nương tiên chi ưu thế. Có thể trước tiên làm thành một ít bố cục. Nhưng là làm nàng chỉ huy quân đội đánh giặc. Nàng biết chính mình cân lượng. Hải quân đều là chức nghiệp quân nhân. Tiểu tâm địch nhân đêm tập loại sự tình này còn dùng nàng tới nói sao? Kết quả chính là hải quân bên này chỉ là làm hằng ngày thức đề phòng. Nên tuần tra tuần tra. Nên gác đêm. Hồn nhiên không biết. Có một con thuyền từ dưới nước lén lút tiếp cận bọn họ thủy trại. Fujitora Kenbunsoku trinh chắc. Phạm vi cực đại. Nhưng êm đẹp. Hắn cũng sẽ không hướng trong nước đi. Xem dòng nước đối với Kenbunsoku trở ngại rất lớn. Đứng trên mặt đất. Fujitora có thể cảm ứng được tầng đối lưu ngoại thiên thạch. Này ít nhất là vạn mét phạm vi, nhưng nếu là trinh trắc dưới nước, liền một phần mười, cũng chính là cây số khoảng cách đều đến không được. Hơn nữa hải dương nội sinh vật rất nhiều. Nếu là một đám nhìn kỹ, kia Fujitora cũng đừng làm khác sự, oai biết người lão thành tinh. Mượn dùng mấy chàng chiến đấu, đại khái thăm dò này mấy cái đại tướng năng lực. Dưới nước đánh lén, chính là chuyên môn nhằm vào Fujitora, trừ bỏ phụ trách tuần tra con thuyền. Hải quân chiến hạm toàn bộ thả neo, dừng lại ở cảng, dựa theo thủ hạ binh lính tinh nhuệ trình độ. Kijaru mang theo bộ hạ ở phía trước bộ, cho dù có địch nhân tiến công, cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Vivi bên trái cánh, Fujitora bên phải cánh, Akainu tọa trấn trung ương. Phía sau còn lại là chữ hàng đại lượng vật tư, đạn dược đảo nhỏ, cái này bố trí có thể nói là phòng thủ kiên cố. Là hải quân sử dụng nhiều năm truyền thống trận hình, tuần tra đội ngũ đều phóng tới 30 dặm ngoại. Này trung gian còn có vài đạo phòng tuyến, một khi phát hiện địch tung, lập tức là có thể hội báo. Làm chỉ huy Momosagi liền có thể điều binh khiển tướng, bố trí một cái túi trận. Đem tới địch một ngụm ăn luôn, toàn quân trên dưới. Ai cũng không đoán trước đến. Thất học giống nhau oai biết khai sáng một cái hoàn toàn mới chiến pháp. Tuần tra hải quân binh lính. Phòng tiến nội quan tướng. Đối với bản đồ minh tư khổ tưởng Akainu cũng không biết. Oai biết mang theo 800 tinh nhuệ. Lén lút tiếp cận bọn họ. Chuẩn bị cho bọn hắn một cái siêu đại kinh hỉ. Hết chương.